Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 796, gặp nhau. Converter dung kiều cầu phiếu Mexico thành phố Tijuana. Trong bóng đêm, đèn đuốc lóe sáng, đây là Mexico thứ hai thành phố lớn, và nước Mỹ San Diego tiếp giáp. Từ San Diego đến Tijuana quốc lộ, chỉ có 19 cây số. Làm du lịch xe buýt, liền có thể tới. Hơn nữa kiểm tra cũng tương đối phân tán. Nhưng là tới nước Mỹ bên này liền nghiêm khắc nhiều. Chủ yếu là nghiêm phòng Mexico người lén qua. Tijuana ban ngày mặt ngoài sầm uất đã bị bóng đêm che giấu. Ở dưới bóng đêm chính là vậy sầm uất che giấu dưới bóng tối cùng bẩn thỉu. Thành phố mỗi một u ám xó xỉnh, có người tiến hành ma túy đổi trác. Từ bọn họ cảnh giác trong ánh mắt, từ bọn họ vội vã bước chân trong, cùng ánh mắt hung ác bên trong, có thể nhìn ra được bọn họ đều không phải là người lương thiện. Một cái bóng người gầy gò đi ở trên đường phố bẩn thỉu giữ lại nước dơ. Giày da ở trên đường phố phát ra đơn điệu, lộc cộc thanh âm. Hắn mang đỉnh đầu tròn bên lễ phép, mặc một bộ màu đen tây phục. Cái này ở nơi này tương đối còn nóng mắt mùa hè. Coi như là tương đối loại khác ăn mặc, hơn nữa xuất hiện ở nơi này, để cho người cảm thấy hắn có mục đích khác. Chỗ này là ta định, xin tránh ra, cảm ơn, mang lễ mạo người đi tới mấy người thanh niên tụ tập địa phương. Những người tuổi trẻ kia lộ cánh tay, quần áo ngắn nhỏ com lê, bên trong là ở trần, còn có hai cái lộ ra cường tráng bắp thịt, bọn họ khiêu khích nhìn xem người kia, có người ở huýt sáo. Sau đó liền vây quanh, các ngươi đang hút ma túy. Người mũ phớt nhìn xem mấy cái này thanh niên, mặt không cảm giác hỏi một câu. Khẩu âm của hắn mang đặc biệt đậm đà nước Mỹ khẩu âm. Rất hiển nhiên hắn không hề sở trường Mexico ngôn ngữ. Đúng vậy, chúng ta đang hút ma túy. Thằng Mỹ, một người trong đó cường tráng một chút thanh niên đi tới trước mặt hắn. Sau đó đưa tay đẩy hắn ngực một cái. Ngươi tìm không được tự nhiên. Anh bạn, mặc dù chúng ta không muốn trêu chọc người Mỹ, nhưng là, Julio, lần trước chúng ta giết chết cái đó người Mỹ bị chúng ta vẫn ở nơi nào? Cái đó gọi làm Julio thanh niên tương đối gầy, nhưng là tỏ ra rất cao. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, hướng về phía cái đó cường tráng thanh niên lớn tiếng cười nói. Đúng vậy, chúng ta đem nàng tháo ra 8 khối. Hơn nữa ném vào trong sông. Nói không chừng đã này mập nơi này cá. Ai biết được. Người mũ phớt bỗng nhiên liền ngây ngẩn. Sau đó thở dài một cái. Các ngươi giết một cái nước Mỹ người phụ nữ. Đúng vậy. Vậy thì thế nào? Julio lách đến đám người trước. Lại lui người mũ phớt một cái. Khiêu khích nhìn hắn nói. Chúng ta không chỉ là giết nàng. Chúng ta còn rất hưởng thụ. Biết bị mười mấy nam người đang sống làm chết là tư vị gì sao? Nếu không chúng ta cũng có thể để cho ngươi nếm thử một chút. Mặc dù ta không phải đồng tính luyến ái, nhưng là ta không bài xích người đàn ông. Ha ha, Julio, ngươi sẽ chết ở phía trên này. Có người lớn tiếng đỏ cười, nói không chừng có ngả tư bệnh. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là mang theo vậy CMNBCS. Nói không chừng hắn càng thích tự mình nếm, thử hắn nơi đó đại tiện. Có người cũng ồn ào lên, không chút kiêng kỵ ở huýt sáo. Tiếp cái đó gọi làm Julio lại đẩy một cái người mũ phớt. Sau đó cảnh cáo hắn nói, nghe, thằng Mỹ, nơi này là Mexico, không cần các ngươi tới quơ tay múa chân. Nếu như ngươi còn dám làm như vậy, chính là tự tìm đường chết. Cút đi, nhanh lên một chút. Đừng xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta không có nhiều ít tính nhẫn nại. Thậm chí không ngại đang làm hết một cái người Mỹ. Dĩ nhiên, người không phải thứ nhất cái. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Người tốt nhất nhớ rõ. Người mũ phớt không nhúc nhích. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn cái đó gọi làm Julio người. Liền giống như một cái cột cơ thụ ở nơi đó vậy. Lễ phép xuống cặp mắt kia che giấu ở vành nón trong bóng tối. Nhìn qua có chút âm u dọa người. Để cho cái đó gọi làm Julio người có chút bất an. thậm chí có chút vô hình tức giận. Ngươi CMN không có nghe sao? Cút phải xa xa, nếu không ta giết chết ngươi. Vừa nói, Julio từ sau lưng mò ra một cái súng ngắn ổ quay. Là một cái màu bạc nhìn như cho dù là ở dưới ánh đèn lờ mờ cũng tương đối lóe sáng súng ngắn ổ quay. Sau đó liền chỉ cái đó mang lễ phép người đàn ông. Có chút khàn cả giọng gầm to. Người xung quanh đều an tĩnh lại. Bọn họ không kiềm được lui về sau một bước. Mặc dù nói giết người sự việc bọn họ cũng đã từng làm. Nhưng là như thế ở trên đường chính thủ tiêu một cái người Mỹ. Loại chuyện này vẫn là có chút nguy hiểm. Cho nên bọn họ lui về phía sau cơ hồ là theo bản năng được là. Để cho mình cùng cái đó đáng chết Julio kéo ra điểm khoảng cách. Đáng chết, Julio rõ ràng cảm giác được mình đồng bọn lui về phía sau. Vì vậy liền quay đầu lại hướng về phía bọn họ hét. Các ngươi chứng bị chó ăn chưa? Tới, nhìn ta làm thế nào hết cái này ngạo mạn tự đại người Mỹ. Nhìn, là ta còn bắn súng. Là ta, không phải các ngươi. Các ngươi nếu như nói sợ, liền cút đi về nhà ăn mẹ sữa đi đi. Hắn quơ trong tay mình súng lục. Có chút khinh thường cũng có chút tàn bạo hướng về phía những đồng bọn hét. Julio, chúng ta không cần thiết làm như vậy. Cho dù là mới bắt đầu cái đó người to con xâm mình, cũng không nhịn được dừng lại. Khuyên Julio, chúng ta có thể đánh hắn một trận, để cho hắn không tìm được mẹ. Nhưng là, không cần phải động súng. Biết không, như vậy sẽ trêu chọc tới cảnh sát. Người sợ cảnh sát sao? Julio cười nhạo một tiếng. Sau đó nhắm ngay người mũ phớt trán. Đưa súng lục kích chùy từ trước ra sau một kéo. Sau đó cứ nhìn cái đó người mũ phớt lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Từ ta bên trong đáy quần bò qua. Ta liền tha ngươi một mạng. Nếu không ta lập tức đánh bể đầu ngươi. Vừa nói hắn thật liền rời đi hai cái chân. Đứng ở người mũ phớt trước mặt. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Người mũ phớt nhìn Julio. Nhíu mày. Bỗng nhiên liền hỏi một câu. Đúng vậy. Có khó khăn gì? Hoặc là ngươi thật muốn cho ta cho ngươi giả một pháo. Nói xong người này liền vui vẻ cười to đứng lên. Quay đầu lại nhìn lại lần nữa tới vây đồng bạn cười to nói. Đây chính là một kinh sợ chứng. Ta sẽ để cho hắn mũi khoan ta đáy quần. Hoặc là ta sẽ đi tiểu để cho hắn nếm thử một chút Mexico bia. Mau nằm xuống. Thằng Mỹ. Có người đang lớn tiếng thúc giục. Nhưng là rất hiển nhiên cái đó người Mỹ không nhúc nhích. Ngược lại là người đàn ông to con kia. Cầm một cây gậy đánh banh tới. Đứng ở đó cái người mũ phớt tả phía sau. Đột nhiên hướng chân hắn cong quất tới. Nếu như một côn này đánh trúng. Người mũ phớt chân coi như là phế. Chợt một tiếng gậy đánh banh trên không trung phát ra tiếng xé gió. Nhưng là hắn không có gì cả đánh trúng. Không khỏi sững sốt một chút. Không chỉ là hắn sững sốt một chút. Tất cả mọi người đều sững sốt một chút. Ở nhìn bốn phía thời điểm. Liền thấy người kia đứng ở tráng hán sau lưng. Nhìn hắn nói. Ngươi không nên làm như vậy. Đáng chết. Ta đến lượt làm như vậy. Người to con mắng liền một câu. Đột nhiên quay đầu. Gậy đánh banh lại hoành quét hướng phía sau mình. Nhưng là hắn bởi vì là dùng sức quá mạnh. Lại lảo đảo sai lệch hết mấy bước. Cái này mới đứng vững. Thấy cái đó người mũ phớt đứng trước mặt của hắn. Lần nữa cảnh cáo nói. Ngươi ở nơi này dạng, ta thì sẽ trả đũa. CMN, đi chết. Người gầy kia Julio phục hồi tinh thần lại. Họng súng nhắm ngay người mũ phớt bóp cò. Ầm, một tiếng, tử đạn bay ra. Tà tà liền hướng người mũ phớt cái ót bay đi. Tất cả mọi người đều chuẩn bị thấy máu tươi tung tóe một khắc kia. Nhưng là, viên đạn nhưng không biết bay đi nơi nào. Cứt chó, Julio mắng một tiếng. Mang thương lại bắn, nhưng là vẫn là không có bắn trúng. Người đó liền giống như là con lươn vậy. Ngược lại thiếu chút nữa bắn trúng hắn đồng bạn. Có hai cái thiếu chút nữa bị bắn trúng liền lớn tiếng mắng Julio. Khốn kiếp, người thiếu chút nữa đại chúng ta. Đáng chết, hắn ở ngươi sau lưng. Vừa quay người, không nhìn thấy cái đó người mũ phớt. Nhưng thấy được một cái mạnh trạng như trâu to con để ngang trước mặt hắn. dọa hắn giật mình, theo bản năng muốn nâng lên súng lục, lúc này liền bị một mực côn đồ nắm được cổ. Sau đó liền nghe được một tiếng xương, rắc rắc thúy hưởng. Giulio đầu liền sai lệch, mềm nhũn rũ ở bên cạnh. Sau đó bị cái đó to con tiện tay ném xuống đất. Giống như là vứt bỏ một cái túi vải rách vậy. Ngươi trở nên nhân từ. Cái đó to con hướng không đứng nơi xa người mũ phớt đi tới. Đây không phải là ta biết, Cryoskin. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi biến hóa. Mấy ngày nay, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cẩn thận phía sau. Người mũ phớt lắc đầu một cái. Nhắc nhở một câu. Người đàn ông to con kia huy động gậy đánh banh hướng to con đập tới. Lần này lực lượng rất lớn. Thật nhanh. Hắn thậm chí đều phải nghe được gậy đánh banh đập bể đầu là phát ra xương bể tan tành thanh âm. Nhưng là, cũng chặt chặt là nhanh phải nghe đến mà thôi. Hắn dùng cái này gậy đánh banh đập bể qua tốt mấy người đầu. Nhưng là lần này nhưng ngoại lệ. Gậy đánh banh bị một mực côn đồ nắm được. Sau đó cái tay kia đột nhiên bóp một cái. Vậy cứng rắn gậy đánh banh lại liền bóp chia năm xẻ bảy. Sau đó cái đó to con hướng về phía hắn lộ ra một hớp hàm răng sắc bén. Phát ra một tiếng gầm thét. Nhất thời đám người kia bị sợ ngây người. Sau đó chính là điên cuồng la. Chạy tứ tán. Vậy căn bản cũng không là người. Đó là quái vật. Bọn họ thấy được hàm răng sắc bén. Dưới ánh đèn đường lóe sắc bén. Giống như là trong truyền thuyết quái vật. Bọn họ bị sợ can đảm câu liệt. Hồn phi phách tán. Liền lăn một vòng bốn phía chạy. Thậm chí có người còn dọa phải tiểu đi ra. Một cổ thịt sống ngượng mùi vị ở đường phố trong không khí lên men. Người đàn ông to con kia sớm đã sợ đến sụi lơ trên đất. Hắn run rẩy thành một đoàn. Lắp ba lắp bắp lặp đi lặp lại chỉ nói cái này một cái từ. Tha ta, tha ta. Thượng đế, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, người đã thoái hóa sao? Cái đó to con căn bản xem cũng không có xem người to con một cái. Chẳng qua là nhìn trước mặt cái đó mang lễ mạo người đàn ông. Người lòng lúc nào trở nên như thế nhân từ. Muốn là dựa theo dĩ vãng nóng nảy. Những người này đã sớm chết không thể chết lại. Bọn họ dám khiêu chiến ngươi tính nhẫn nại. Đó là sống phải không nhịn được. Người là sẽ thành. Người mũ phớt nhàn nhạt nói một câu. Người không phải là người. Ngươi là một quỷ hút máu. Chỉ có máu mới có thể làm cho ngươi tiếp tục còn sống. To con lắc đầu. Quỷ hút máu đến lượt dùng máu tới để cho mình linh hồn lấy được tẩy rửa. Chúng ta tách ra không bao lâu. Ngươi lại có thể thì có như vậy biến hóa. Xem ra ngươi trên người nhất định trải qua chuyện gì. Đúng vậy. Trên người ta trải qua sự việc. Để cho ta cảm thấy làm người có thể. Cho nên, ta lựa chọn làm người. Mà không phải là tiếp tục uống máu. Cái đó mang lễ mạo nam nhân nói. Đem lễ phép lấy xuống. Ánh trăng chiếu ở mặt hắn ở trên. Còn có ánh đèn đường chiếu vào mặt hắn ở trên. Ở có chút tái nhợt trên mặt lại có thể hiện ra một tia đỏ thắm. Trời, ngươi là làm sao làm được? Cái đó to con không kiềm được kinh hô một tiếng. Sau đó định đến gần người mũ phớt. Ngay vào lúc này. Để cho bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên vừa quay người, liền nghe được một tiếng ngắn ngủi à, thanh âm, người đàn ông to con kia định bò dậy chạy trốn, nhưng là hắn mới vừa quay người, bỗng nhiên cũng cảm giác được ngực đau xót, cúi đầu xuống nhìn lúc này một cái tay thông suốt từ hắn sau lưng mặc tới. Máu lân lân, trên tay còn có một viên tựa hồ vẫn còn ở mạch động tim. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.